tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2204, nguyên vị diện đứng im, 1, góc truyện audio.com, chấm cũng không tin không thu phục được ngươi. Trong lòng Tần Quân hừ lạnh, bắt đầu thôi động vận mệnh chi luân, tăng cường lực lượng thời không của mình. Vận mệnh chi luân có thể vượt qua thời không, cường đại thần bí, bản thân liền ẩn chứa lực lượng thời không cực mạnh, nó cao tốc chuyển động, để lực lượng thời không của Tần Quân trong nháy mắt tăng vọt, kim quang lóa mắt như một cột sáng, triệt để áp chế quy tắc thời gian. Ở dưới lực lượng thời không lôi kéo, quy tắc thời gian trong vòng xoáy tinh không bắt đầu ngưng tụ thành một quang cầu ngân sắc, quanh thân lóng lánh thời gian lôi điện bay tới gần Tần Quân. Một màn này để thời thần quân chủ khẩn trương, muốn xông tới, đáng tiếc Côn Bằng ngăn ở phía trước hắn, hai cánh chấn động, không gian trước mặt nổi lên sóng lớn, không gian lấy tốc độ cực nhanh nổi sóng, đụng vào thời thần quân chủ. Thời thần quân chủ cắn răng, nổi giận gầm lên một tiếng, trong chốc lát, không gian bích chướng phong bế lấy vòng xoáy tinh không vỡ vụn, sóng xung kích cuồn cuộn tứ ngược bát phương. Không đến ba cái hô hấp, tất cả thần vực chung quanh đều bị quét sạch, vô số ngôi sao vỡ nát, tất cả sinh linh dưới bất hủ đều hình thần câu diệt. Ở trước mặt vĩnh hằng thần mệnh, nguyên vị diện lộ ra yếu ớt như vậy. Tần Quân cũng bị làn sóng xung kích này chấn đến khó chịu, cũng may thiên đế thần thể của hắn có thể miễn cưỡng trèo chống. Bàn cổ giơ cao khai thiên phủ, bắp thịt toàn thân kéo căng, chém tới một búa. Trong chốc lát, vòng xoáy tinh không vỡ nát nổ tung, thời thần quân chủ bị chấn lui lại mấy chục ngàn mét. Thời thần quân chủ lông tóc không hư hại, thần khải của hắn cứng rắn tới cực điểm, hắn bẻ bẻ cổ quay người phóng về phía Tần Quân. Hắn không thể để Tần Quân hấp thu quy tắc thời gian, cho dù thân phận của Tần Quân đúng như hắn suy đoán. Côn Bằng xuyên toa không gian ngăn ở sau lưng Tần Quân, La Sĩ Tín lao nhanh đến, Kỳ Lân Bá Vương thương cao tốc xoay tròn đâm thẳng tới. Tu vi của Lưu Trầm Hương tương đương Côn Bằng, hắn cùng bàn cổ cận thân tác chiến, mặc dù bị thời thần quân chủ không ngừng đánh lui, nhưng hắn không tức giận chút nào. Tất cả đều cút cho ta. Thời thần quân chủ gào thét nói, vô số kiếm thời gian từ trong cơ thể hắn bay ra, bắn tới Côn Bằng, bàn cổ, La Sĩ Tín cùng Lưu Trầm Hương, bước đến bọn hắn liên tục lùi về phía sau, duy chỉ có Tần Quân không bị kiếm thời gian đánh trúng. Hắn muốn bắt sống Tần Quân, mắt thấy bốn người bàn cổ đều không ngăn cản được thời thần quân chủ, tâm của Tần Quân hơi trầm xuống. Truyền tống lục áp đạo nhân, để hắn truyền thừa liệt diễm đại đạo, lại hồng mông độ kiếp, cực hạn thức tỉnh, cực hạn tạo hóa. Tần Quân ở trong lòng phân phó nói, trẫm không tin đánh không thắng ngươi. Không cần hắn phân phó, bốn tên thần ma đều ra sức ngăn cản thời thần quân chủ. Tuy thời thần quân chủ mạnh, nhưng bốn thần ma cũng không phải ăn chay, ở dưới bọn hắn phòng thủ thời thần quân chủ căn bản không có cách tiếp xúc đến Tần Quân. Không gian có Côn Bằng phong tỏa, hắn muốn xuyên qua không gian đến trước mặt Tần Quân là rất khó. Thời thần quân chủ càng táo bạo, hắn bỗng nhiên nâng hai tay, toàn thân bắn ra ngân quang sáng chói. Ngay sau đó, một đạo quang ảnh từ trong cơ thể hắn xông ra, thân hình của những quang ảnh này cực kỳ giống hắn, như phân thân, cấp tốc bao phủ đám người bàn cổ, trong chớp mắt liền bay ra trăm. Góc truyện audio.com, vạn, đinh, lục áp đạo nhân truyền thừa liệt diễm đại đạo thành công. Đinh, đinh, đinh, lục áp đạo nhân cực hạn tạo hóa thành công. Phải chăng phóng thích, nghe thanh âm hệ thống nhắc nhở Tần Quân cấp tốc phân phó, để nó phóng thích lục áp đạo nhân. Bảng thuộc tính của lục áp đạo nhân cũng xuất hiện ở trước mắt. Lục áp đạo nhân, đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận, ly hỏa chi tinh, nguyên huyền hỏa, hồng mông sinh linh, tu vi, vĩnh hằng thần mệnh nhị cảnh, công pháp, ly hỏa thánh tiên kinh, thần thông, ngũ hành thần độn thuật, đại tự tại công, trảm tam giới đao, ly hỏa, pháp bảo, trảm thiên phi đao, thất phi tiễn, đại đạo truyền thừa, liệt diễm đại đạo, cực hạn tạo hóa, liệt diễm tạo hóa, độ trung thành, 100, mắc chỉ số 100. Vĩnh hằng thần mệnh nhị cảnh, cách chương.